Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 390 quá yếu, 50 nhiều bình phòng, chia làm phòng khách, phòng bếp, cùng buồng vệ sinh, nơi này cho thuê phòng đều là như vậy phân chia, trừ phi vị trí bất đồng, nếu không đều là một cái cấu tạo. Tô Linh từ Hắc Tử dẫn đường đi hướng lầu 4, lộ trung nàng tùy ý đánh giá bốn phía, phát hiện không ít đều là phòng trống, có đến cửa phòng đều là mở rộng ra. Đi vào lầu 4, có thể nhìn đến thang máy bên viết duy tu chung chữ, hiển nhiên là ra trục trặc. Linh tỷ, chính là nơi này, Hắc Tử ngừng ở cửa phòng bên sườn nói. Phòng này cùng mặt khác nhà ở giống nhau, duy nhất bất đồng chính là cửa đứng một người chờ đợi. Người nọ nghe được Hắc Tử đối Tô Linh xưng hô, biểu tình sửng sốt, ngay sau đó cung kính nhìn Tô Linh. Linh tỷ, muốn vào đi sao? Tô Linh gật gật đầu, liền thấy người nọ móc ra một phen chìa khóa mở cửa ra. Tuy nói cứu Hồng Vân Hương, nhưng là đối phương thân phận đặc thù, hơn nữa báo thù tâm cường, ai cũng không dám bảo đảm cho nàng tự do sẽ ra cái gì đường rẽ. Cho nên Cố Văn Bác phân phó là 24 giờ giám sát. Này cũng khó trách, nàng sẽ như vậy gấp không chờ nổi thấy Tô Linh. Linh tỷ, người ở bên trong, ta, người nọ mới vừa đẩy cửa ra, nói một nửa. Tô Linh dư quang thoáng nhìn trong phòng, đột nhiên duỗi tay đem người túm lại đây. Cơ hồ liền ở Tô Linh đem người kéo qua tới khi, một cái pha lê gạt tàn thuốc sao ở khung cửa phía trên, rách nát dây thanh một tiếng vang lớn, vỡ ra pha lê mảnh nhỏ khắp nơi phi tán. Hắc Tử tránh né đúng lúc, trên mặt bận bị hóa một đạo vết máu. Trái lại kia bị Tô Linh kéo qua người, quay đầu lại nhìn đến tình huống như thế nào, mặt mang kinh ngạc, hắn cảm kích nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, lại phát hiện thiếu nữ biểu tình từ bắt đầu đó là đạm nhiên bình tĩnh. Không khỏi trong lòng bội phục, hắn thời khắc thủ tại chỗ này cũng vẫn luôn phòng bị đối phương có động tác nhỏ. Nhưng vừa rồi gạt tàn thuốc tạp tới khi hắn thế nhưng không có bất luận cái gì cảm giác. Nếu không phải Linh tỷ, hắn này sẽ chỉ sợ là đầu rơi máu chảy. Hai người canh giữ ở bên ngoài, ta một người đi vào. Tô Linh lúc này phân phó một tiếng. Hai người gật gật đầu, một tả một hữu đứng ở cạnh cửa. Tô Linh chợt đi vào phòng. Vào cửa mới phát hiện trong phòng cửa sổ quan kín mít, liền mảnh đều kéo lên, nếu không phải đại môn ánh sáng, chỉ sợ cùng đêm tối không thể nghi ngờ. Nhưng tuy là như thế, Tô Linh vẫn là liếc mắt một cái nhìn đến giường chân ôm chân ngồi thân ảnh. Hồng Vân Hương nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhìn đến kia nói mảnh khảnh thân hình, con ngươi uổng phí tối sầm lại, nàng đem vùi đầu ở hai đầu gối chi gian, mười ngón khẩn thủ sẵn cánh tay thượng thịt, nghe nói muốn gặp ta sao? Tô Linh trở tay đóng lại cửa phòng, đi ra phía trước, phòng duy nhất ánh sáng bị ngăn cách, hắc trầm không gian chỉ nhìn đến kia thân ảnh chậm rãi đi tới. Hồng Vân Hương nghe thế thanh âm con ngươi giật giật, đầu lại nâng cũng không nâng. Ta nói, ta chỉ cùng các ngươi lão đại nói. Nói xong nàng lại tiếp tục trầm mặc. Kỳ thật, lưu lộc đến nước này, Hồng Vân Hương là trước nay không nghĩ tới. Trước kia nàng cao cao tại thượng, hưởng thụ thường nhân không có ngưỡng mộ cùng tôn kính. Nhưng hôm nay nàng bất quá là một cái vì mạng sống vì báo thù tù nhân. Hiện giờ chỉ có một cơ hội làm nàng lựa chọn, nàng chỉ nghĩ đánh bạc hết thảy, mạo hiểm hết thảy, chẳng sợ kết quả này khả năng làm nàng vạn kiếp bất phục, nàng đều phải thử một lần. Phản bội nàng người, Nàng như thế nào có thể liền như vậy buông tha đâu? Nữ tử trầm tĩnh hắc mâu trung hiện lên nồng đậm hận ý. Nửa ngày, Hồng Vân Hương từ suy nghĩ trung hoàn hồn, mới phát hiện vừa rồi người thế nhưng còn chưa đi. Nàng nhíu nhíu mày, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Bởi vì là hắc ám, nàng không cố kỵ đem trên mặt vết sẹo lộ ra tới. Chỉ là đối phương kế tiếp nói lại làm nàng sắc mặt một bạch. Người mặt thương thực nghiêm trọng, Tô Linh trong tầm mắt. Trước mắt hết thảy thập phần thanh minh, bao gồm phòng hết thảy, càng bao gồm Hồng Vân Hương trên mặt vết sẹo. Một bậc cấp nàng nghe được chính mình lời nói sau biểu tình biến hóa. Ngươi không cần trốn, ta đối với ngươi mặt không có hứng thú. Ta tới nơi này chỉ là nghe một chút ngươi sẽ như thế nào đả động ta giúp ngươi báo thù. Ngươi có 10 phút thời gian, Tô Linh nói. Nguyên bản chuẩn bị đem đầu tiếp tục chôn ở hai đầu gối Hồng Vân Hương. Nghe được lời này đột nhiên nhìn về phía nàng. Nàng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Linh. Bởi vì phòng quá mờ, thế cho nên nàng căn bản nhìn không tới trước mặt người lớn lên cái dạng gì. Duy nhất xác định chính là đây là cái nữ nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta tiến vào khi đã nói qua, Tô Linh nói. Nói qua, Hồng Vân Hương hồi ức nàng tiến vào nói. Khi đó nàng nói chính là, nghe nói ngươi muốn gặp quá. Thấy nàng sao? Nàng muốn gặp rõ ràng là cái này bang hội lão đại. Như thế nào sẽ là? Từ từ, bỗng nhiên ý thức được gì đó Hồng Vân Hương ngẩng đầu kiếp sợ nhìn Tô Linh. Lời nói bật thốt lên mà nói, ngươi là bọn họ lão đại. Kia ngữ khí trừ bỏ khiếp sợ, càng có rất nhiều hoài nghi cùng không thể tin tưởng. Còn có 9 phần chung, Tô Linh nói. Đến lúc này, Hồng Vân Hương chính là không nghĩ tin đều đến tin. Nàng cắn môi dưới, tựa ở suy xét, nửa ngày thanh âm kia lại nói. 8 phần chung, Hồng Vân Hương rốt cuộc nóng nảy. Ta không xác định ngươi muốn nghe cái gì. Phía trước ta nói rồi, nếu các ngươi hộ ta trở về, ta có thể đem Hồng bên trong cánh cửa bộ tin tức tiết lộ cho các ngươi. Theo ta được biết, Hồng Môn đại tiểu thư cũng không tham dự Hồng bên trong cánh cửa bộ thời gian. Trái lại nhị tiểu thư cùng Hồng Môn quan hệ phỉ thiện. Thứ ta nói thẳng, ngươi trong miệng bên trong tin tức, không cần ngươi nói, chính chúng ta liền có thể tra được. Tô Linh bình tĩnh nói. Những lời này trực tiếp làm Hồng Vân Hương trên mặt huyết sắc tận cởi. Nguyên lai bọn họ đều điều tra. Một khi đã như vậy, phía trước người kia vì cái gì còn cố ý cho nàng một loại thực cảm thấy hứng thú ảo giác, vẫn luôn cho rằng hữu dụng trao đổi điều kiện, thế nhưng không đáng giá nhắc tới. Hồng Vân Hương lặp lại suy tư, tiếp tục nói. Ta có thể đi vào nằm vùng. Các ngươi không phải đều muốn Hồng Môn sinh ý sao? Ta có thể bắt được tin tức. Hơn nữa nói cho các ngươi có điểm hứng thú. Nhưng là này cũng không đáng chúng ta mạo hiểm đưa ngươi trở về. Ngươi hẳn là rõ ràng. Hồng Môn thế lực khổng lồ. Nếu là sự tình bại lộ, ngươi chết là tiểu. Ta ngươi cũng muốn đi theo toi mạng. Cho nên lấy ra điểm thành ý chúng ta mới có thể giao dịch. Tô Linh nhìn cực lực làm chính mình chấn định nữ tử, khóe miệng hơi hơi dắt. Quả nhiên, nghe được như vậy còn không được. Hồng Vân Hương đầy mặt tuyệt vọng. Ta chỉ là tưởng trở về báo thù mà thôi. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm, có thể tới, ta đều đáp ứng. Làm ta phản bội Hồng Môn cũng hảo, liền tính giết người đều được, ta nhất định phải báo thù, cấp chính mình, cấp mụ mụ. Ta phải thân thủ giết những cái đó cầm thú, đối, giết bọn họ. Hồng Vân Hương nguyên bản chỉ là phát tiết, Nói đến mặt sau ngữ khí đã khó có thể khống chế. Có vẻ có chút điên cuồng. Tô Linh lạnh băng thanh âm không lưu tình chút nào cho nàng bát một chậu nước lạnh. Liền tính bất quá hỏi Hồng Môn sự. Ở bên trong ngây người lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không biết lấy chính mình năng lực liền tính trở về cũng căn bản làm không được. Chuyện gì sao? Có ý tứ gì? Chính là ngươi nghe được ý tứ. Ngươi quá yếu. Tô Linh nhàn nhạt nói. Hồng Đạt không chỉ là có ngươi một cái nữ nhi. Hắn đối với ngươi đặc thù là bởi vì giết vợ trước cái này mà thôi. Nếu biết ngươi biết chân tướng. Ngươi cho rằng hắn còn sẽ lưu trữ ngươi. Lui một vạn bước tới nói. Cho dù ngươi lấy được hắn tín nhiệm. Muội muội của ngươi cũng sẽ không cho phép ngươi sống trên đời. Đối có được Hồng Môn 30% quyền lợi nàng mà nói. Thừa Hồng Đạt không ở đối với ngươi hạ sát thủ là dễ như trở bàn tay sự tình. Hết chương.